cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đi nghỉ phép sơn trang hẹn hò. Giang Phàm cười cười, cha, Hân Nguyệt nàng không có khi dễ ta. Hân Nguyệt ôn nhu quan tâm lại khéo hiểu lòng người, đối ta còn đặc biệt tốt. Hắn nói như vậy, không chỉ có Hàn Đồng Lương không thể tán đồng, Bạch Linh Ngọc cũng sinh ra nghi hoặc. Tiểu Phàm, ngươi cái này nói là nữ nhi của ta sao? Thượng lưu vòng người nào không biết, nhà nàng nữ nhi tại trên TV là cái ngọt muội muội, trong âm thầm chính là cái tiểu ma nữ. Mẹ, ngươi làm sao cũng cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt bưng lấy Giang Phàm mặt, bẹp hôn một cái. Ta đối nhà ta tiểu Phàm Phàm chính là rất ôn nhu a. Thiên địa lương tâm, Giang Phàm là nàng sống lớn như vậy đối với hắn tốt nhất nam sinh. Lờ mờ, tỷ, người đây cũng qua cay con mắt đi. Đột nhiên, cổng truyền đến một đạo trêu chọc thanh âm. Một người mặc đồng phục xuất khí thiếu niên đi đến. Hàn Hân Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao không có đem ngươi cay mù? Tới gọi tỷ phu, đây là đệ đệ của nàng Hàn Thần. Mới 12 tuổi, bình thường hai người ở nhà cũng là thường xuyên đấu võ mồm. Hàn Thần đi đến Giang Phàm trước mặt, hai tay ôm lấy tay bàng. Ông cụ non dạng từ trên xuống dưới đánh giá Giang Phàm một vòng. Cái kia ánh mắt nhìn Giang Phàm trong lòng có chút run rẩy. Cái này em vợ sẽ không phải muốn tìm hắn gai a? Có thể cuối cùng, Hàn Thần chỉ nói một câu nói, nhìn xem ngược lại là rất vừa mắt, mặc dù không có trải qua ta đồng ý, tỷ ta liền lĩnh chứng, nhưng ta cũng miễn cưỡng gọi ngươi một tiếng tỷ phu đi. Đệ đệ ngươi tốt, Giang Phàm cười, vừa định cho hắn cầm lễ vật, hắn lại nói, tỷ ta ôn nhu thiện lương, mỹ lệ hào phóng, là chúng ta Hàn gia trên lòng bàn tay bảo. Ngày sau nàng về nương về nhà như trong mắt có nước mắt trên người có tổn thương. Ta định đưa ngươi rút gân lột ra bỏ vào chảo dầu. Tiểu thần, nói cái gì đó. Bạch Linh Ngọc cuống quýt khiển trách hắn một câu. Tiểu hài tử trẻ tuổi nóng tính. Nói chuyện bất quá đầu óc. Tiểu Phàm ngươi đừng để trong lòng. Giang Phàm khóe miệng quất thẳng tới. Mọi người đều nói em vợ là tỷ phu đời trước thiếu nợ. Đời này muốn chịu mệt nhọc trả, quả thật không giả, không có chuyện gì mẹ. Tiểu thần nói như vậy cũng là để ý tỉ tỉ của hắn. Ta thật cao hứng, nhưng hắn vẫn là yên lặng đem ba lô khóa kéo. Một lần nữa kéo lên, nhà hắn em vợ tuổi còn nhỏ liền có như thế khí khái. Tin tưởng hắn tuyệt sẽ không đối tục khí trăm vạn hồng bao cảm thấy hứng thú. Hàn Hân Nguyệt ngược lại là vui mừng vuốt vuốt Hàn Thần đầu. Nàng cùng đệ đệ mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng tình cảm rất tốt, nhà mẹ đẻ cho lực lượng, sẽ để nàng một đời trong lòng có ngông nghênh. Cơm chưa ăn rất vui vẻ. Lúc gần đi, Bạch Linh Ngọc lôi kéo Hàn Hân Nguyệt tay nói, nữ nhi bảo bối, ngươi cùng con rể ở nhà qua một đêm, ngày mai lại đi thôi. Hàn Hân Nguyệt lắc đầu, ta đều ở nhà qua nhiều năm như vậy. Ta cùng Giang Phàm mới cùng một chỗ qua mấy ngày a. Chúng ta còn có hẹn phải đi đâu? Mới điện ảnh chẳng mấy chốc sẽ khai mạc, nàng phải thừa dịp mấy ngày nay hào hào bồi bồi Giang Phàm. Hừ, con gái lớn không dùng được. Bạch Linh Ngọc mặc dù nói như vậy, có thể nữ nhi cùng con rể tình cảm tốt, nàng vẫn là rất vui vẻ. Lên xe về sau, Giang Phàm đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Hân Nguyệt, ta có một chỗ nghỉ phép sơn trang. Chúng ta đến đó chơi hai ngày a. Tốt, chỉ cần có Giang Phàm địa phương, nàng chỗ nào đều được. Về nhà thu thập quần áo, mở xe hơn một giờ. Hai người tới rừng đào sơn trang. Nơi này sở dĩ mệnh danh là rừng đào sơn trang, cũng là bởi vì bên trong có mảng lớn rừng đào. Mùa xuân thời điểm đẹp không sao tả xiết. Mặc dù bây giờ là mùa thu, hoa đào không ra, nhưng hoa quế nở, mà lại trong sơn trang có núi, có tiểu khê, có nông trường, chuồng ngựa, sân đánh gôn, các loại chỗ ăn chơi cái gì cần có đều có. Bởi vì ba mặt núi vây quanh, lại bị nước bao quanh, nơi này đông ấm hè mát, có phần bị các phú hào yêu thích,